Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1863. Thiên phú chiến đấu Điền Kiệt bị phế, Hà Lão Lục không quan tâm. Giang hồ đánh nhau mà, cùng lắm là phải trả một chút tiền viện phí. Máy bị đập rồi. Những thứ đó nếu không được làm ăn thì cũng không có giá trị, mấy năm nay Hà Lão Lục đã kiếm được rất nhiều tiền, qua một vài ngày lại ra bến tàu tìm mua là được. Nhưng câu nói này đã đánh trúng điểm yếu của hắn. Tập đoàn Cẩm Tú muốn có sổ sách của hắn, việc này không chỉ làm gián đoạn việc làm ăn của hắn, mà còn cắt đứt kế sinh nhai của hắn. Ta đang vội. Lục Viễn nhìn xuống Hà Lão Lục, từ không cần chọn. Chính tại thời điểm sự chú ý của mọi người đổ dồn trên người Lục Viễn, một giọng nói đã phá vỡ sự im lặng. Hồ Điệp, dám một đấu một không? Triệu Học Sinh đột nhiên mở miệng. Trên mặt của chàng trai trẻ vừa tròn đôi mươi này tràn đầy sự kiêu ngạo chỉ thuộc về lứa tuổi của bọn hắn. Một người chơi cờ xuất sắc thông thường sẽ sử dụng rất nhiều nước trông có vẻ rất bình thường, làm mê hoặc đối thủ để đạt được mục đích thực sự của mình một đòn kết liễu. Trong giới chính trị Tô Bình Nam có thể là một người mới, nhưng trong giang hồ, nam nhân chắc chắn là một người chơi cờ giỏi. Tập đoàn Cẩm Tú dựng lên một vở kịch lớn như vậy, chính là muốn che đậy một thế cờ khác mà đích thân nam nhân điều khiển. Chính tại thời điểm Triệu Học Sinh thách đấu Lục Viễn, một chiếc xe tải có biển số lạ từ Tây Thành theo hướng cửa ngõ duy nhất không lắp đặt bất kỳ thiết bị camera nào tiến vào Thiên Đô. Lái xe là người của Cẩm Tú, cũng là người của Hải Đông Thanh. Trương Hoa. Trương Hoa hiện tại đã thuộc tầng lớp cao cấp của thành phố Lâm Hải, thường ngày mặc vest đi giày da, không còn chút khí chất thổ phỉ nào như trước đây. Nhưng lúc này hắn đang lái xe trong bộ đồng phục công sở màu xanh lam, trên miệng ngậm điếu thuốc kém chất lượng. Làm cho hắn dù là ngoại hình hay là khí chất, đều cực kỳ giống một tài xế lái xe đang vì mưu sinh mà kiếm sống. Xe dừng trước cửa một nhà nghỉ nhỏ. Nhà nghỉ rất nhỏ, đổ nát như một sản phẩm của những năm 1960. Thậm chí bảng hiệu còn là bảng hiệu bằng gỗ giống như những năm sơ khai, bốn chữ Y Lữ Quán Nghênh Tân thì bên trên đã bị gió sương làm mờ đi phần nào. Sau khi tắt máy, Trương Hoa không xuống xe, chỉ vỗ vào thùng xe, chạy tầng 2. Phòng 207 có thứ mà các ngươi cần. Theo lệnh của Trương Hoa, cửa sau thùng xe mở ra, bốn năm nam nhân động tác nhanh nhẹn nhảy xuống xe, kẻ cầm đầu sau khi gật đầu với Trương Hoa liền xoay người đi vào nhà nghỉ. Toàn bộ quá trình, hai bên không hề trực tiếp nói với nhau một câu nào. Sau khi mấy người xuống xe, Trương Hoa khởi động xe, rất nhanh biến mất trên con phố đông đúc. 15 phút sau, tại chợ bán buôn Phúc Nguyên ở Tây Thành, Trương Hoa đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai. Dỡ hàng từ trên xe xuống. Từng bước quyết toán, thu tiền. Trong suốt quá trình, Trương Hoa không hề tháo khẩu trang ra, sau khi lấy được tiền, nam nhân lái xe rời khỏi Thiên Đô. Quy tắc của Cẩm Tú rất nghiêm ngặt. Trương Hoa không biết công ty muốn làm cái gì, nhưng hắn chắc chắn đó nhất định là một việc lớn. Bởi vì với thế lực của ông chủ Tô Bình Nam, tại Thiên Nam thực sự không có nhiều chuyện cần phải thận trọng như vậy. Dưới con mắt của hắn, toàn bộ sự việc thực sự quá thận trọng và kỹ lưỡng. Xe hàng là thật, hàng hóa được chở trên xe cũng là thật. Thậm chí cách ăn mặc của hắn cũng phải bắt chước như một tài xế thực thụ. Mấy người lên xe ở một vùng ngoại ô hoang dã, không ai biết điều đó, ngoại trừ hắn. Lùi lại một vạn bước, nếu thật sự có người điều tra chiếc xe này cũng tuyệt đối không thể phát hiện ra vấn đề gì, bởi vì đáp án duy nhất mà bọn hắn có thể nhận được chính là chủ xe bởi vì lý do sức khỏe đã nhờ một người bạn giúp chuyển hàng một chuyến. Nhóm 5 người trên xe vừa rồi mở cửa phòng 207. Tên cầm đầu liếc nhìn gầm giường rồi nhanh chóng lấy ra một chiếc hộp. Mở ra, bên trong là mấy khẩu súng săn và hàng chục viên đạn sáng loáng mờ ảo. Việc này phải nhờ mọi người rồi. Tên cầm đầu gượng gạo dùng vài từ tiếng Hạ Quốc bày tỏ cảm ơn, thậm chí còn nghiêm túc cúi đầu xuống 90 độ. Đều không phải người ngoài, sao phải khách sáo như vậy? Một trong những tên còn lại xua tay. Đợi khi nào thì động thủ. Otomo Sanwa tìm chiếc điện thoại ở bên trong hộp, sau đó mở ra, lắc đầu trả lời. Ta cũng không biết, chúng ta chỉ có thể chờ đợi. Vở kịch của Lục Viễn vẫn đang tiếp tục. Triệu Học Sinh vừa mở miệng, lập tức biểu cảm của hai kẻ bên cạnh hắn thay đổi rõ rệt. Bởi vì tên này vẫn đang là đối tượng mà hai kẻ này phụ trách, biểu hiện lúc này của đối phương chẳng khác nào đang nói với sếp Lục bọn hắn không có năng lực. Đám người tập đoàn Cẩm Tú này từ sớm đã được Lục Viễn đào tạo cho phương thức giao ước ngầm với nhau, trong tích tắc hai người bọn hắn đã vung ống thép lên đập mạnh về phía đối phương. Hai người dùng lực rất mạnh, thậm chí ống thép còn phát ra tiếng rít trong không khí, có thể thấy hai người đã xuống tay trong giận dữ. Triệu học sinh thể hiện ra thiên phú chiến đấu của mình. Hắn lùi một bước, làm động tác cúi người né đòn đặc trưng của quyền anh, như tia chớp thoát được đòn tấn công. Dừng lại, Lục Viễn mở miệng, câu nói này khiến hai tên thuộc hạ đang định tiếp tục truy kích dừng động tác lại, nhìn Triệu học sinh với vẻ mặt sắc lạnh. Người muốn ra mặt thể hiện. Lục Viễn nheo mắt, vẻ mặt thâm sâu, ngươi nghĩ kỹ chưa? Có thể những kẻ khác không biết cụ thể về Triệu học sinh, nhưng với mạng lưới của tập đoàn Cẩm Tú, làm sao có thể không tìm hiểu kỹ trước khi hành động? Triệu học sinh, nam, 20 tuổi. Đã từng luyện tập vài năm trong đội tuyển tán đả của tỉnh, mới rời khỏi xã hội lưu lạc trong giang hồ không lâu, lý lịch vẫn tính là trong sạch. Chương 1864. Đập nát lưng hắn thì không phải ta muốn thể hiện, ta chỉ muốn bảo vệ Điền ca, lăn lộn trong giang hồ nhất định phải trọng nghĩa khí. Triệu học sinh chỉ vào Điền Kiệt đang hôn mê. Lý do hắn đứng dậy kỳ thực rất đơn giản, chính là vì hai từ này. Nghĩa khí. Mới vào đêm hôm kia, Điền Kiệt đã đưa hắn đến Tam Xá Khẩu, giúp tên tiểu tử này chính thức từ thiếu niên biến thành nam nhân. Việc này làm cho tình cảm của Triệu học sinh đối với Điền Kiệt gần như đạt đến đỉnh điểm. Trong mắt hắn, Điền Kiệt chính là người anh em thực sự đối tốt với hắn. Vậy thì khi anh em gặp khó khăn, có nên ra mặt giúp đỡ không? Nên. Người trẻ tuổi lúc nào cũng cho rằng mình là trung tâm của thế giới, thậm chí Triệu học sinh còn cảm thấy những người anh em khác đang nhìn mình với ánh mắt khinh thường, nên không chút do dự đứng dậy. Nhưng hắn đã chọn thời điểm không nên nhất. Mục đích của tập đoàn Cẩm Tú là muốn tiêu diệt một thế lực đã mục nát, cho dù Lục Viễn có ấn tượng tốt về nghĩa khí của Triệu học sinh, nhưng cũng tuyệt đối không cho phép tồn tại một kẻ phá đám. Là vì chính nghĩa sao? Lục Viễn nheo mắt, chậm rãi nói, lời còn chưa dứt. Nam nhân bất ngờ tung ra một cú đá cực mạnh kèm theo tiếng rít gió về phía Triệu học sinh. 14 tuổi vào tập luyện tại đội tán đả của tỉnh, rất nhiều động tác đã trở thành bản năng của Triệu học sinh. Động tác của Lục Viễn rất nhanh, nhưng động tác của Triệu học sinh cũng không hề chậm, hắn lập tức đưa hai tay lên qua vai bảo vệ hai bên thái dương, đồng thời chùng gối, hơi cúi người xuống, trọng tâm dồn xuống dưới. Đây là tư thế phòng thủ phản đòn cơ bản nhất của tán đả. Một âm thanh nặng nề, đòn chân cao của Lục Viễn đá mạnh vào cánh tay của Triệu học sinh. Lực của Lục Viễn rất lớn, cú đá này khiến cơ thể của Triệu học sinh dao động lùi lại một bước. Gần như không cần suy nghĩ, với bản năng trong 6 năm khổ luyện, hắn lập tức ra đòn phản kích. Lướt chân, đấm móc, nhưng đáp lại cú đấm mạnh mẽ này của hắn lại là một ánh dao sáng chói mắt, khiến cho hắn hiểu được cái gì là đao quang giang hồ. Triệu học sinh từ khi bước chân vào giang hồ đã trải qua vài trận đánh ác liệt, trong lúc chiến đấu, căn bản không có mấy người có thể một mình chấp ba kẻ địch như hắn. Nhưng nhiều kẻ không thể làm được như vậy lại trở thành những nhân vật nổi tiếng bao năm nay. Việc này đã tạo cho hắn một ấn tượng, đó là khả năng chiến đấu và danh tiếng dường như không quá liên quan đến nhau. Hồ Điệp của Cẩm Tú là một tên đại ca nổi tiếng. Nhưng trong suy nghĩ của Triệu học sinh, người này có biết đánh đấm hay không lại là một dấu hỏi. Nhưng sau một cước đó của Hồ Điệp, thì tất cả những suy nghĩ này đều đã bị loại bỏ. Kẻ trong nghề ra tay là biết chuyên nghiệp hay không? Cú đá của Hồ Điệp không chỉ rất uy lực, mà còn có góc độ cực hiểm, tốc độ cực nhanh, Triệu học sinh với 6 năm học tập rèn luyện chuyên nghiệp lập tức nhận ra Hồ Điệp là một kẻ lão luyện. Sau khi đỡ được cú đá của Lục Viễn, Triệu học sinh đã bộc phát trình độ chiến đấu cao nhất mà hắn từng luyện tập. Trong nháy mắt, nắm tay trái của Triệu học sinh đã vẽ ra được một đường cong rất đẹp và lạ, đồng thời tay phải cũng ở trong tư thế sẵn sàng ra đòn. Hắn cực kỳ bình tĩnh. Trong khoảnh khắc, trong đầu Triệu học sinh đã phán đoán được các loại chiêu thức mà Hồ Điệp có thể đối ứng, nhưng hắn không thể nào ngờ tới, thứ mà hắn phải tiếp đón lại là một con dao sáng loáng. Con dao đâm thẳng vào bụng, cơn đau dữ dội khiến cho bước chân của Triệu học sinh trở nên loạn choạng, nhưng Lục Viễn đã xuống tay thì sẽ không chừa lại đường sống, nam nhân áp sát cực nhanh, đâm liên tiếp mấy nhát, làm cho bụng và tay chân của Triệu học sinh phun ra đầy máu. Triệu học sinh ngã xuống đất, Lục Viễn như mãnh hổ lao tới. Nhưng cuối cùng con dao găm sáng loáng lạnh lẽo dừng lại trên trán của Triệu học sinh. Mồ hôi lạnh chảy ra từ trán của Triệu học sinh. Hắn nhìn ra được sát khí trong mắt Hồ Điệp. Không giết ngươi là bởi vì ngươi không đủ tư cách. Giống như trong kinh kịch thay đổi khuôn mặt, Lục Viễn đột nhiên thu hồi lại nụ cười hung ác, còn Triệu học sinh nhìn Lục Viễn với ánh mắt không phục, ngươi chơi không đẹp. Ngu ngốc, ta đang bận. Lục Viễn cất dao đi, nhổ mạnh một bãi nước bọt. Đây là võ đài đấu võ sao? CMN đây là giang hồ, Ánh mắt của Triệu học sinh vẫn cố chấp như cũ, hắn vừa nhìn Lục Viễn vừa trả lời lại từng chữ, đây sẽ có một ngày ta nhất định sẽ giết chết ngươi. Dưới tình cảnh như vậy mà còn dám nói lời này, ngươi thực sự có dũng khí. Thật không ngờ Lục Viễn không tức giận, ánh mắt nhìn Triệu học sinh như nhìn một kẻ ngốc. Có ai nói cho ngươi biết điều này không, với tính cách này của ngươi mà đi lăn lộn trong giang hồ thì sẽ không có kết cục tốt đẹp. Triệu học sinh không trả lời. Nam nhân vừa trưởng thành này chỉ có thể trừng mắt nhìn Lục Viễn, cơn tức giận trong mắt gần như biến thành ngọn lửa. Xem ra nếu như không phải bụng và tứ chi bị trọng thương, thì kẻ liều lĩnh này rất có khả năng sẽ lại nhảy dựng lên đánh một trận nữa với Lục Viễn. Hắn có thể cảm nhận được mọi ánh nhìn dị thường từ xung quanh. Bộ não cằn cỗi của Triệu học sinh cho rằng ánh mắt của những người này là đang tôn thờ, ngưỡng mộ hắn. Vào khoảnh khắc này, hắn cảm thấy mình thực sự giống một anh hùng diệt rồng. Lục Viễn vẫy tay với Vương Khải gọi đối phương lại gần, sau đó không hề hạ giọng, nói, để lão tử làm việc luôn làm đến cùng, tên tiểu tử này kiên quyết như vậy, vậy thì ta sẽ làm theo lời hắn. Nam nhân chỉ vào Triệu học sinh như chỉ vào một đống rác, kẻ còn chưa biết mình sẽ bị xử lý như thế nào, rồi mang hắn đi, lát nữa tìm một nơi không có người phế hắn đi, nhớ kỹ, đừng đập gãy đầu gối, hãy đập nát lưng hắn. Chương 1865. Xưởng sản xuất rượu giả Hà Lão Lục đứng gần Lục Viễn nhất. Hắn nghe hiểu hoàn toàn những lời này, mồ hôi lạnh lập tức chảy ra ướt đẫm lưng hắn. Hồ điệp của Cẩm Tú này, không chỉ hung ác mà còn tàn nhẫn. Hắn hiểu hàng ý trong lời nói của Lục Viễn. Dạo gần đây, trên giang hồ phế đi một người, thông thường là dùng búa đập vỡ đầu gối, làm như vậy thì dù ngươi có chạy đến bệnh viện tốt nhất ở Thịnh Kinh cũng không cứu chữa được, cả đời sẽ bị què chân. Nhưng cú đánh vào eo của Lục Viễn lại càng hung ác tàn độc hơn. Một khi bị búa đập vỡ xương lưng, cột sống bị gãy gập, thì việc ăn uống vệ sinh sau này cơ bản đều phải dựa vào người khác hầu hạ, có thể nói là sống không bằng chết. Lục Viễn vẫy tay với Triệu học sinh đang bị kéo đi, "Kẻ ta không giết chết ngươi, ta muốn ngươi thấy cứng đầu sẽ phải nhận hậu quả thảm khốc như thế nào." Nói xong nam nhân quay người lại, nhìn Hà Lão Lục toàn thân đang run rẩy, "Kẻ ta đột nhiên cảm thấy, nếu ngươi không giao sổ sách ra thì kết cục của ngươi cũng sẽ giống hắn, như vậy các ngươi mới có bạn." Dưới ánh mắt lạnh lùng của đối phương, Hà Lão Lục hoàn toàn suy sụp, hắn lồm cồm bò lên tầng 2, rất nhanh ôm một tập sổ sách dày cộp từ trong ngăn tủ tối om chạy xuống, tốc độ nhanh nhẹn mà sợ hãi của hắn làm cho phần lớn những người có mặt tại đó phải cảm thấy hổ thẹn. "Không phải đưa cho ta, lát nữa đưa cho người mà ngươi nên đưa." Lục Viễn vỗ đầu Hà Lão Lục như thể vuốt ve một con chó biết nghe lời. Người của Cẩm Tú rời đi rất nhanh. Chính vào lúc Hà Lão Lục còn đang thắc mắc người mà Lục Viễn yêu cầu mình đưa sổ sách là ai, thì tiếng còi cảnh sát chói tai vang tới, khiến hắn chợt hiểu ra. Kỳ Đồng Quỷ sải bước vào sòng bạc, coi như không thấy đống hỗn độn khắp sàn nhà, thay vào đó là khuôn mặt chính trực giơ tờ lệnh khám xét trước mặt Hà Lão Lục. Hà Lão Lục nhận lấy, còn dấu đỏ trên tờ giấy mỏng có chút chói mắt. Nhận được một bản tố cáo, trong đó nói rằng nghi ngờ ở đây đánh bạc phi pháp, dùng bạo lực đòi tiền, Kỳ Đồng Quỷ tiện tay nhận lấy sổ sách mà Hà Lão Lục đưa cho, trên mặt mang theo nụ cười, "Ê, xem ra ngươi không có chút nghi ngờ gì." "Không có." Bộ dạng khổ sở của Hà Lão Lục giống như một lão nông bị thu thuế từ nhiều thập kỷ trước, chỉ là sau khi hít một hơi thật sâu hắn liền nói, "Để ta nhận tội và sẵn sàng nhận hình phạt theo luật pháp." Đi. Hai đạo hắc bạch đồng thời ra tay, xem ra lần này Tiêu Hồng Bào thực sự tức giận rồi. Bên trong một chiếc xe Mercedes đen ở góc đường Nam Sơn, An Mập nhìn mặt đứa con trai của mình có chút tái nhợt, nói, "Vì việc của Lý Phong Điền đã ổn hết chưa?" An Hạ Lạc gật đầu, "Điều những hợp đồng bị hủy bỏ đều là giữa công ty với nhau, nên trách nhiệm của chúng ta không lớn, nhiều nhất chỉ là bổ sung thêm một khoản bồi thường. Từ nay về sau, có lẽ Lý Phong Điền sẽ không còn chỗ đứng tại Thiên Đô nữa." An Mập nói nhỏ, giọng điệu khinh thường, "Vì Lý Phong Điền nổi tiếng hung dữ, Tiểu Hồng Bào ra tay tàn độc. Với cái não lợn của hắn, có xứng đem ra so sánh với Tô Bình Nam không? Loại người hung tàn ngang ngược, thấy không vừa ý là giết như Lý Phong Điền, Thiền Nam 30 năm nữa chưa chắc sinh ra một kẻ như vậy. Thưa thầy, tại sao trong xã hội vẫn còn tồn tại những người như vậy?" "Rất nhiều thứ là do dòng đời xô đẩy. Mẹ của Lý Phong Điền là một bà đồng làm công việc liên quan đến người chết, một đứa trẻ từ nhỏ đã ăn cơm người chết, ngủ trên đường cái mà trưởng thành, thì có khác gì kẻ mang rỡ. Thầy, ngài nói hắn có không sợ chết không?" Học sinh tiếp tục hỏi. "Hắn không có bất cứ sở thích gì, sống dường như chỉ để tồn tại, người nói hắn có sợ không?" Thầy giáo nghiêm túc trả lời. "Vậy Tô Bình Nam thì sao? Ngài nhìn nhận hắn thế nào?" "Lý Phong Điền là một tên điên tại Thiên Nam 30 năm hiếm gặp, Tô Bình Nam lại là một kiêu hùng cuộc khởi trăm năm hiếm có, con người này quá phức tạp, ta không nắm rõ nên khó đưa ra kết luận. Đây là cuộc trò chuyện vào 20 năm sau, giữa một nhà xã hội học và học sinh của mình tại phòng làm việc. An Mập nói rất đúng, Lý Phong Điền quả thực không bằng Tô Bình Nam. Những thứ khác không nói, chỉ xét tới việc nắm bắt thông tin, Lý Phong Điền đến sách dép cho Tô Bình Nam còn không xứng. Hắn phản ứng chậm tới mức nào? Trong thời gian 3 tiếng đồng hồ mà hắn vẫn chưa nhận được bất cứ thông tin gì. Để xảy ra tình trạng như vậy có hai nguyên nhân. Thứ nhất, phong cách làm việc của Lý Phong Điền giống như một con thú, hắn chỉ coi trọng lợi ích, rất ít chú ý tới mạng lưới quan hệ. Thứ hai, sự hợp tác song phương giữa tập đoàn Cẩm Tú và Kỳ Đồng Quỹ được che giấu quá cẩn thận. Tốc độ ra tay của Lục Viễn rất nhanh. Sau khi dành nửa tiếng đồng hồ để quét sạch các sòng bạc trên đường Nam Sơn, tập đoàn Cẩm Tú lại tiện tay dùng 2 tiếng nữa tiếp tục quét sạch 2 ổ cờ bạc và 1 nhà máy khai thác cát tại Văn Thái Uyển của Lý Phong Điền. Trong mắt người ngoài, Lục Viễn ra tay cực kỳ tàn nhẫn. Tại mỗi địa điểm hắn đặt chân tới, nhất định sẽ có người bị đánh đến tàn phế, mà điều quan trọng nhất là sự phối hợp cực kỳ khéo léo của Kỳ Đồng Ủy. Cẩm Tú vừa rời đi, kẻ đến sau lập tức tiến hành bắt giữ. Có thể nói Kỳ Đồng Ủy đã bày sẵn xe mã nói với toàn bộ giới giang hồ tại Thiên Đô, hắn đang hỗ trợ cho Tiểu Hồng Bao. Mãi đến khi Lục Viễn đánh đến xưởng sản xuất rượu giả quan trọng nhất của Lý Phong Điền mới nhận được thông tin. Chương 1866 Ngọc không mài không thành khí ECMN trận chiến lớn thật, sau khi nghe thuộc hạ miêu tả cụ thể lại, Lý Phong Điền nở một nụ cười khiến cho người bên cạnh phải rùng mình. Lý Phong Điền hiện tại cũng có thể coi là binh hùng tướng mạnh, nhưng tất cả những kẻ làm việc cho hắn đều có chung một suy nghĩ, đó là không ai hiểu được tên điên này rốt cuộc là người như thế nào. Lý Phong Điền rất biết kiếm tiền. Mặc dù phương pháp quản lý của hắn đối với băng đảng của mình bao gồm cả việc làm ăn cực kỳ thô bạo lạc hậu, làm người ta không còn gì để nói. Nhưng cách mà xã hội này trở nên giàu có đều là dựa theo luật lệ, vì vậy việc này không hề ảnh hưởng đến tốc độ kiếm tiền của hắn. Nhưng không ai biết hắn mang số tiền đủ cho một người bình thường sống thoải mái cả đời đó tiêu vào đâu. Tên điên này vẫn mặc chiếc áo khoác rách màu xanh lá cây quân đội, vẫn hút bao lá lương hữu 3 nhân dân tệ. Lý ca, có cần gọi đám người đại bằng ca trở lại không? Giọng điệu của Quách Lão Tam có chút lo lắng. Thành thật mà nói, trong lòng hắn vô cùng khó hiểu. Tại sao Lý Phong Điền lại muốn ra oai phủ đầu với Tiểu Hồng Bao? Không phải đều là giang hồ sao, hòa thuận kiếm tiền không phải là tốt hơn sao? Mà CMN, đó lại là địa bàn của Tiểu Hồng Bao. Trong lòng Quách Lão Tam hiện tại rất khó chịu, hoàn toàn không hề nhận ra tối hôm qua sau khi nghe được tin tức, hắn còn điên cuồng khoe khoang với đám bạn, nói rằng toàn bộ Thiên Đô đều thuộc về đám người bọn hắn. Không cần, đám cảnh sát mũi thính hơn chó, đám người đại bằng vừa mới đánh chết người. Hiện tại quay về chẳng phải để cho đám người đó nắm thóp. Vậy phải làm sao? Quách Lão Tam hoàn toàn không hề nghĩ đến việc phải đối đầu trực diện với Lục Viễn. Hắn đến báo tin, đương nhiên là biết rõ đã xảy ra chuyện gì. Có thể nói lai lịch và sự hung ác tàn độc của Cẩm Tú vừa mới thể hiện đã khiến hắn sợ vỡ mật rồi. Nhát gan, đợi bọn hắn đến đi, ta muốn xem tên hồ điệp này có thể giết được ta không? Lý Phong Điền phì phèo điếu thuốc, vẻ mặt bình tĩnh. Hắn không nói với bất kỳ ai về việc cái hộp trông có vẻ rất cáu bẩn dưới mông hắn chứa đầy kiếp nổ. Người hậu thế đánh giá hắn rất chính xác, hắn sống chỉ là để tồn tại, vậy chết đi thì có làm sao? Lý Phong Điền trước giờ không coi trọng sinh mạng của người khác, điều đó không đáng sợ. Điều đáng sợ là dường như tên điên này trước giờ cũng không hề coi trọng mạng sống của mình. Hung hãn tàn độc, lai lịch thâm hậu, không thể đắc tội, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Đợi đã. Những từ này là đánh giá của giang hồ về hành động của tập đoàn Cẩm Tú sau khi một hơi quét sạch 90% lãnh thổ của Lý Phong Điền. Việc này mới chỉ là nằm trong phạm vi hiểu biết của bọn hắn. Trong mắt rất nhiều người, giàu có và quyền lực là một cặp anh em song sinh. Tiểu Hồng Bào vì tiền tài mà làm ngựa, có tiền dễ làm việc, điều này rất thuyết phục. Bất kể ai có thể đưa công ty của mình đứng lên tốt đầu, thì đều có lý lịch và khả năng cực kỳ đáng sợ, bọn hắn có thể hiểu được và cũng có thể chấp nhận. Nhưng khi Lục Viễn đến lấy đi huyết mạch của Lý Phong Điền, cũng tức là xưởng sản xuất rượu giả lớn nhất tại Thiên Đô, sức mạnh phối hợp chiến đấu do nhân viên an ninh Cẩm Tú thể hiện đã khiến bọn hắn hoàn toàn khiếp sợ. CMN đây không phải là đang đánh nhau, đây là đang đánh trận. Đây là lời bình của một người ở vùng ngoại ô phía Nam sau sự việc, người đã tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình, dựa vào khả năng đánh đấm và trà trộn đã thoát khỏi chiến dịch. Sự kiện quét sạch xưởng rượu Thiên Phong này, được giới giang hồ Thiên Nam trong mấy năm về sau vẫn thường xuyên nhắc tới. Vì lý do này, thậm chí có nhiều người còn coi trận chiến này là trận chiến kinh điển nhất trong 20 sóng gió tại Thiên Nam. Với khả năng thu thập tình báo của tập đoàn Cẩm Tú, trước khi hành động Lục Viễn đã biết rất rõ tình hình của xưởng rượu Thiên Phong. Nơi này đã khiến cho Lục Viễn phải vào đầu suy nghĩ, có thể thấy độ khó khi phải giải quyết xưởng rượu Thiên Phong. Trước khi động thủ, hắn đã từng tính đến việc ném cục xương cứng này cho Kỳ Đồng Quỷ xử lý. Không phải Lục Viễn sợ phiền toái, mà là hắn không muốn làm ầm ĩ quá mức, gây ra cơn sóng lớn không cần thiết. Nhưng Tô Bình Nam, người luôn thận trọng, lại bác bỏ ý kiến này của hắn. Tô Bình Nam biết rất rõ thực trạng hiện tại của tập đoàn Cẩm Tú, đặc biệt là bộ phận an ninh. Với công việc kinh doanh càng ngày càng lớn, hầu hết các lão tướng được coi trọng đều được cử đến các vùng khác nhau trên toàn quốc làm cán bộ cấp trung. Bây giờ những người mới theo Lục Viễn, nhiều người còn rất trẻ đã gia nhập Cẩm Tú, có thể nói là dòng máu chính thống thuần huyết nhất, sự trung thành những người này thì không có vấn đề gì, nhưng ít nhiều cũng thiếu chút mài dũa. Ngọc không mài không thành khí. Tô Bình Nam đưa ra lý do của mình, đi dù có phải đổ máu cũng được, thứ nhất việc này có thể trấn áp được, thứ hai cũng để cho chúng ta tạo một làn sóng lớn. Ông chủ đã nói như vậy, Lục Viễn chỉ có thể làm theo. Có thể làm cho Lục Viễn vào đầu bứt tai. Khiến Tô Bình Nam coi là hòn đá mài, xưởng rượu Thiên Phong này quả thực có chút kỳ lạ. Trước hết, người đã nhìn thấy cơ sở sản xuất nào mà bên ngoài được bao kín bằng lưới thép cao, thậm chí còn có một tháp canh bỏ hoang. Có thể nói nơi này nhìn thế nào cũng không giống nơi sản xuất rượu, mà giống một trại tập trung ngày xưa hơn. Đúng vậy, xưởng rượu Thiên Phong tại thời điểm trước khi lập quốc là một trại giam, nhưng sau đó bởi vì vị trí địa lý còn có cái giếng sâu, nên mới được chuyển thành xưởng sản xuất rượu. Chương 1867. Ba anh em họ Hoàng vào mười mấy năm trước, xưởng rượu Thiên Phong ban đầu là một xưởng sản xuất rượu quy mô nhỏ của nhà nước, lợi nhuận khá tốt, nuôi hàng chục công nhân, tiền lương và tiền thưởng hàng tháng cộng lại khiến rất nhiều người phải ghen tị. Tuy nhiên, sau cải cách mở cửa, do quản lý yếu kém cùng với máy móc đã rất lạc hậu nên xưởng rượu đã bị đánh bại trước sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường. Sau một thời gian vật lộn, xưởng rượu cuối cùng cũng phải tuyên bố phá sản. Sau khi xưởng sản xuất đóng cửa, nó đã bị một số giang hồ từ nơi khác đến thầu lại với giá cực thấp, sau đó nó đã hồi sinh trở lại. Giới giang hồ Thiên Đô ai nấy đều hung ác, nhưng nói tới việc làm ăn, tư duy sai lệch của bọn hắn không đáng xách dép cho những giang hồ phía Nam chạy đến này. Máy móc vẫn là những máy móc đó, công nhân vẫn là những công nhân đó. Kết quả, chẳng qua chỉ là được người ta thêm bớt thay đổi một chút thành phần, đóng vào chai của nhà sản xuất khác, lập tức sản phẩm mới được ra lò. Làm ăn rất tốt, dù sao người ngoài cũng không phân biệt được thật giả. Uống rượu đó cũng không thể dẫn đến chết người, chỉ là mùi vị nhạt hơn chút, giá cả lại rẻ, mà uống một lượng nhất định thì cũng say. Bằng cách này, công việc kinh doanh tự nhiên rất phát đạt. Những người phía Nam này cực kỳ thông minh. Bọn hắn hiểu được chân lý ăn một mình khó béo. Thứ nhất mình không phải là người bản địa, thứ hai nơi này là Thiên Đô nổi tiếng trên toàn Hạ Quốc. Ngư Long hỗn tạp ở Nam Thiên Đô. Bắc Thẩm Thành và đám giang hồ từ nơi khác chạy đến làm ăn trong bóng tối, hợp tác rất vui vẻ. Bọn hắn rất biết quy tắc mà phân chia lợi nhuận, vì vậy mọi việc vẫn luôn thuận buồm xuôi gió. Không ai có thể ngờ rằng Lý Phong Điền đột nhiên ở đâu xuất hiện giành lấy quyền phân phối rượu của nơi này. Ban đầu, việc này cũng không có vấn đề gì, trong mắt những người phương Nam chỉ là đem lợi nhuận ban đầu được phân chia tập trung vào tay một người. Nhưng bọn hắn đã đánh giá thấp lòng tham của Lý Phong Điền. Nam nhân giống như con thú này không hài lòng với việc chỉ kiếm được chênh lệch giá trung gian, hắn cũng không hiểu nguyên tắc hợp tác kinh doanh cùng có lợi gì đó, trong bộ não điên cuồng của hắn chỉ có một suy nghĩ tại sao lại không kiếm càng nhiều hơn. Sau khi dùng thủ đoạn cực kỳ tàn ác đánh tàn phế một ông chủ, hai người còn lại sợ mất mật rút khỏi thị trường Thiên Đô. Nói một câu khó nghe, cả đời Lý Phong Điền chưa từng thấy nhiều tiền như vậy, có thể thấy được sự coi trọng của hắn đối với xưởng rượu. Thái độ của hắn đối với xưởng rượu có chút giống một kẻ keo kiệt đối đãi với kho báu của mình, cộng thêm trong đầu của Lý Phong Điền hoàn toàn không có khái niệm về luật pháp, nên hắn đã biến xưởng rượu Thiên Phong thành một pháo đài dễ thủ khó công. Khi đó, tất cả mọi người đều cho rằng Lý Phong Điền chính là một tên điên, nhưng hiện tại dưới con mắt của Lục Viễn, việc làm khó hiểu này của Lý Phong Điền thực sự đã làm khó hắn. Xưởng sản xuất dễ thủ khó công, mà thứ làm Lục Viễn đau đầu nhất chính là ba anh em họ Hoàng phụ trách xưởng rượu. Nếu nói Lý Phong Điền là một tên điên, vậy thì trong mắt người khác ba anh em này chính là ba kẻ hoàn toàn thiểu năng, còn là loại thiểu năng điên cuồng không biết điểm dừng. Hai từ thiểu năng này không hề có ý xúc phạm, chỉ là một tính từ miêu tả. Bởi vì xét dưới góc độ y học, trình độ phát triển não bộ của ba người này quả thực thuộc loại thiểu năng trí tuệ. Ba người này có thể nói là nổi tiếng tại Tây Quan Thiên Đô này, tên tuổi thậm chí không thua kém Tô Bình Nam. Không phải bởi vì bọn hắn rất hung dữ, mà là vì hàng loạt những hành động dũng cảm kỳ quặc khiến người ta phải há hốc mồm. Ba tên này khi 12 tuổi đã trở nên nổi tiếng. Người ba của ba anh em họ Hoàng là một kẻ ốm yếu, hàng ngày kiếm sống bằng cách sửa giày cho người khác, mẹ thì có chút bất thường về thần kinh, gia đình như vậy lại phải nuôi ba đứa con trai to khỏe như ba con nghé, muốn sống bình thường thực sự quá khó. Khi bọn hắn 12 tuổi, gia đình gặp nạn chỉ vì ăn một miếng sủi cảo. Tổng cộng nhà làm ra 10 cái sủi cảo, ba mẹ hắn không nỡ ăn bèn nhường cho con, mỗi người ba cái, còn thừa một cái không biết thuộc về ai, nên cả ba đã đánh một trận kinh thiên động địa. Lão đại Hoàng đại cẩu bị lão nhị Hoàng nhị cẩu cắn đứt tai, ngón út của lão nhị bị lão tam dùng dao chặt đứt, lão tam Hoàng tam cẩu là người thảm nhất, khi cơ quan chính quyền nhận được báo án tiến hành điều tra, chân của Hoàng tam cẩu đã bị biến dạng về sau 180 độ. Càng khiến cho mọi người không thể tin được là cảnh tượng khi mọi người đẩy cửa bước vào. Ba tên này không hề ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, ngược lại còn đỏ mặt tía tai chia nhau miếng sủi cảo cuối cùng. Cảnh tượng kỳ dị không thể diễn tả. Vật họp theo loại, người chia theo nhóm. Ba anh em nhà này không phải là kẻ chuyên đi bắt nạt người khác, bữa no bữa đói vẫn cười ha ha sống hơn 30 năm. Sau đó, bọn hắn tình cờ gặp được Lý Phong Điền. Kim Phong Ngọc Lộ một khi tương phùng sẽ chiến thắng khắp thế gian. Lý Phong Điền rất tin tưởng vào con tiểu Phượng Hoàng mà hắn tình cờ có được. Trong suy nghĩ của một con thú như Lý Phong Điền, bất luận là đại bằng hay là kim bảo đều không đủ thuần khiết, chỉ có ba tên này mới đáng để hắn tin tưởng nhất. Từ đó, ba tên này cuối cùng đã được sống những ngày tháng ăn miếng thịt to, uống rượu trong bát lớn mà bọn hắn mơ ước. Để đáp lại sự đối đãi của Lý Phong Điền, bọn hắn cực kỳ phục tùng nghe lời. Nói cách khác, Lý Phong Điền giao cho bọn hắn canh gác xưởng rượu Thiên Phong, vậy thì kẻ nào dám đến xưởng rượu gây sự, ba tên này thật sự dám giết người giữa ban ngày. Chương 1868, Lâm Miên đoàn xe của tập đoàn Cẩm Tú lần lượt dừng lại, Lục Viễn xuống xe nhìn xưởng rượu như một pháo đài. Rồi lại nhìn ba tên ngốc cầm súng đứng trên tháp canh đổ nát, nam nhân hồi lâu không nói gì. Ta phát hiện ra thứ mà ta ghét nhất chính là những tên ngốc. Lục Viễn nghiến răng nói nhảm một câu, rồi vung tay lên, để làm việc. Quyền lực làm người ta kính nể, bạo lực làm người ta sợ hãi. Khi một người tay trái có thể thao túng quyền lực, tay phải có thể khống chế bạo lực, thì sẽ làm cho người ta phải kinh sợ đến mức nào. Đây chính là mục đích của Tô Bình Nam khi cho diễn vở kịch này. Trong tình thế này nam nhân vẫn ngang nhiên phát động tấn công, nguyên nhân là muốn dùng con gà Lý Phong Điền này để dọa tất cả những con khỉ đang xem. Lần thăm dò đầu tiên của tập đoàn Cẩm Tú có vẻ rất thảm hại. Xưởng rượu đã nhận được tin báo, cánh cổng sắt cao và dày được đóng chặt. Phải nói rằng đồ của thực sự bền, cánh cổng sắt lớn của trại giam mấy chục năm trước dày đến mức khiến người ta tuyệt vọng, mà ở tháp canh phía trên. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hoàng Tam Cẩu đang uống rượu ăn thịt, cười một cách điên cuồng. Theo lệnh của Lục Viễn, Vương Khải là người đầu tiên đi lên phía trước, cách cửa sắt 3 mét thì dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng Tam Cẩu nhổ một bãi nước bọt, ghê tên ngốc, xuống đây một đấu một. Vừa nói Vương Khải vừa lấy ra chiếc dao quân dụng yêu thích của mình, nó được hắn mài nhẵn đến mức sáng bóng, có thể dễ dàng xuyên qua lớp chì dày 2cm. Là một trong những nhân vật hàng đầu trong thế hệ thứ hai của Cẩm Tú, Vương Khải không hề thiếu sự ngông cuồng khi trực diện quyết đấu. Đáng tiếc, đáp lại hắn là một tiếng súng nặng nề. Hắn lên một tiếng, sắc mặt tái nhợt, lui về phía sau một bước, mà chân trái của hắn đã đầm đìa máu tươi. Vương Khải không rút lui, mà nghiến răng nhìn Hoàng Tam Cẩu vẫn đang ngắm vào mình, sâu trong mắt hắn hiện rõ sự điên cuồng. Quay lại, người cũng bị ngu rồi sao? Lục Viễn cao mày hét lên giận dữ. Lúc này Vương Khải mới khập khiễng quay trở lại. Dòng máu đỏ thẫm chảy dọc theo chân trái của Vương Khải nhỏ tong tong xuống mặt đất, rất nhanh tạo thành một vệt đỏ thẫm kinh người. Sắc mặt của Lục Viễn càng lúc càng u ám. Không nói lời nào trực tiếp nổ súng. Não của ba tên này rõ ràng là thiểu năng giống như lời đồn, có thể thấy mấy tên này căn bản không thèm đếm xỉa đến bất kỳ quy tắc nào. Vận may của Vương Khải không tồi, phá súng vừa rồi của Hoàng Tam Cẩu rõ ràng là nhắm vào đầu Vương Khải, có thể thấy mấy tên ngốc này không rành về súng ống nên mới bắn lệch vị trí ngắm. Nhưng kiểu súng săn ngủ liên phát tự chế cực kỳ thích hợp với tên ngốc này. Độ tản mát của đạn lớn, nếu may mắn có thể nhắm mắt cũng bắn chết người. Các ngươi nhiều người như vậy, kêu ta xuống đánh một chọi một với các ngươi. Ngươi có bị ngu không? Hoàng Tam cậu chớp chớp đôi mắt nhỏ mở miệng, nhìn Lục Viễn với vẻ đầy khinh thường. Bị một tên ngốc coi mình là kẻ ngốc, Lục Viễn đứng bên dưới suýt nữa thì phun ra máu. CMN tên này cũng không ngốc cho lắm. Lục Viễn một người luôn bình tĩnh, lần đầu tiên thốt ra những lời thô tục. Nam nhân cười dữ tợn, đi vậy thì chơi một chút đi, gần đây không phải có máy sửa đường sao? Đi, lấy mấy cái máy đó về đây cho ta. Lục Viễn căm phẫn nhìn ba tên thiểu năng đang cười ở trước mặt, đây đều là phim chiến tranh, lão tử đã đánh giá quá thấp, để xem các ngươi đấu với ta thế nào. Trận chiến khốc liệt giữa các băng đảng này đã bắt đầu leo thang. Lâm Yên, so với những cái tên thời này hay dùng như A Phân, Hồng Mai gì đó, cái tên này có thể nói là tao nhã hơn. Nhưng bản thân Lâm Yên không tao nhã thanh lịch chút nào, bất luận là trong công việc hay là dáng người đều làm người ta vô thức coi nàng là nam nhân. Lưng hổ, bụng gấu, giọng lớn, da đen, dáng cao. Nếu nói vẻ ngoài của nữ nhân đã rất dũng mãnh, thì trong công việc nàng cũng làm người ta phải kinh ngạc. Công việc của nàng là lái máy xúc, mà không phải là máy xúc loại nhỏ. Nó được nữ nhân gọi là gã to xác dùng để ngồi, đó là chiếc máy xúc đu sần cỡ lớn Model ATE-629 do công ty công nghiệp nặng Sany sản xuất. Mấy năm gần đây, loại máy này có thể dùng để đào núi, từ điểm này có thể thấy sức chiến đấu của gã to xác này. Nữ nhân họ Lâm này tính tình hào sảng, hầu như uống bia đều là một hơi uống cả chai, rượu cũng phải tính theo lít. Điều này dẫn đến việc nàng đã ngoài 30 nhưng cô nương già này vẫn chưa kết hôn. Nữ nhân cũng không cưỡng cầu, dù sao với niềm vui ngồi ghế lái của nàng, giúp nàng có nguồn thu nhập cao, đủ để nàng sống một mình vẫn rất tốt. Cũng không phải là không có ai theo đuổi. Có thể hình dung với thực lực kinh tế hiện tại khi sở hữu loại máy xúc cỡ lớn trong nhà, chắc chắn có không ít nam nhân sẵn sàng về ở với nàng, nhưng Lâm Yên không đồng ý, đều là đám nam nhân tiểu nhân nhỏ mọn, lão nương không thiếu. Khi nói về những nam nhân theo đuổi nàng, nữ nhân tỏ vẻ khinh thường. Bộ phim nàng yêu thích nhất là Đại thoại Tây Du, một nữ nhân thích mơ mộng tự nhủ nhất định sẽ có một anh hùng cái thế thuộc về mình, sẽ đến tìm mình. Ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, Lâm Yên ngày càng trở nên cáu kỉnh. Vì vậy, tại các quầy thịt nướng trong chợ đêm ở Thiên Đô thường xuyên thấy một nữ nhân bộ dạng giống như Trương Phi vung chai rượu và hét lên tận trời cao. Điều làm người ta ác cảm nhất là Lâm Yên này sau khi phát điên xong vẫn không dừng lại. Nàng sẽ chống cằm nói bằng giọng điệu dịu dàng nhất, nhìn thẳng vào bạn của mình hỏi khi nào thì anh hùng của nàng mới bước lên đám mây ngũ sắc đến tìm nàng. Bộ dạng buồn bã đau khổ của nàng thực sự khiến người nghe thấy xót xa, làm người nhìn rơi nước mắt. Chương 1869. Anh hùng cái thế ngày hôm nay, Lâm Yên cuối cùng cũng đợi được người hùng cái thế của mình. Khi đó, Lâm Yên đang tranh thủ giải lao. Nhìn những chiếc xe địa hình màu đen đang lao tới với tốc độ cao, thấy có chút kỳ lạ. Phải biết rằng chỗ này đang sửa đường rất khó đi, bụi bặm bay khắp nơi, đã chặn đường để thi công, những chiếc xe không liên quan rất hiếm khi đến. Ngay lập tức, nữ nhân nhìn thấy Vương Khải đang ngồi ở ghế phụ, khuôn mặt đầy khí chất anh hùng và rất nam tính. Một người thích đọc tiểu thuyết lãng mạn như Lâm Yên đột nhiên hiểu được câu. Chớp mắt 1000 năm. Lâm Yên cuối cùng cũng đợi được người hùng cái thế của mình. Mặc dù vị anh hùng này đang đi khập khiễng, thậm chí máu vẫn đang không ngừng rỉ ra từ băng gạc, bộ dạng có chút đáng sợ. Nhưng nữ nhân không quan tâm. Vì vậy, sự việc tiếp theo sau đó thậm chí không cần Vương Khải phải nhiều lời, mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ. Vào ngày hôm đó, rất nhiều người ở Tây Quan Thiên Đô nhìn thấy một cảnh tượng khiến bọn hắn sững sờ. Ba chiếc xe địa hình màu đen dẫn đầu, theo sau là một chiếc máy xúc khổng lồ có thể tích gần 2,8 mét khối. Phía sau chiếc máy xúc còn có một chiếc xe lưu hoàn toàn bằng sắt. Việc này không có gì là thái quá, điều thái quá là chiếc máy xúc đó lại đang phát rất to một bản nhạc du dương. Tình yêu trọn đời. Bàn giá cả chưa vậy, làm việc phải hào phóng, quá coi trọng đồng tiền, tầm nhìn sẽ không cao. Lục Viễn nhìn thanh thế to lớn của hai gã khổng lồ, vẻ mặt rất hài lòng. Nam nhân nói với Vương Khải vẫn không muốn rời đi, rằng thời gian gần đây biểu hiện của Vương Khải rất tốt. Mà rất hiếm khi thấy Lục Viễn chịu khen đối phương vài lời. Ta đã ném cho 3 vạn tệ, nhưng lại bị người ta ném trả lại. Vương Khải nói, vẻ mặt có chút kỳ lạ, từ người ta nói muốn làm bạn với ta, không cần tiền. Hắn cũng được coi là một kẻ tàn nhẫn trong thế hệ thứ hai của Cẩm Tú, nhưng vẫn bị sự nhiệt tình của Lâm Yên dọa sợ, đặc biệt là ánh mắt của đối phương khi nhìn hắn khiến hắn nhớ đến một câu nói về thế giới động vật. Mùa xuân đến rồi, lại đến mùa giao phối của động vật. Vậy thì làm bạn đi. Lục Viễn rõ ràng là không hiểu ý của Lâm Yên, nhưng rất tán đồng gật đầu đồng ý, đi làm bạn với Cẩm Tú đáng giá hơn 3 vạn tệ, người này rất thông minh. Nàng là muốn kết bạn với ta, kiểu tìm đối tượng đó. Vương Khải thấp giọng lẩm nhẩm một câu. Nhìn Lục Viễn trở nên hưng phấn kích động, hắn biết điều không nói thêm gì nữa. Không để ý đến thuộc hạ đang lẩm bẩm điều gì, Lục Viễn nhìn hai gã thiết giáp khổng lồ trước mặt, ánh mắt tràn đầy hưng phấn. Trong thâm tâm nam nhân luôn cực kỳ tôn thờ sức mạnh. Tại khoảnh khắc này, Lục Viễn cảm thấy hai con quái vật này cực kỳ bắt mắt, những chiếc Bentley và Rolls Royce của ông chủ thật khó coi. Nam nhân leo lên phía trước đầu xe máy xúc, nhìn xuống đám thuộc hạ mặc trang phục thống nhất, ánh mắt như sói, lúc này trong lòng Lục Viễn bùng lên cảm giác hào hùng như chỉ huy thiên quân vạn mã. Lục Viễn quay đầu lại nhìn Lâm Yên đang lái máy xúc, ừ người anh em. Không, em gái, dám cùng ta điên một trận không? Có một số người trời sinh dòng máu chảy trong tim đã mang theo sự điên cuồng, cảnh tượng trước mắt khiến nữ hán tử Lâm Yên trở nên phấn khích, nàng cười lớn với Lục Viễn, vì vậy ngươi có thể hứa với ta một việc không? Nói, chỉ cần là việc trong phạm vi thiên nam, ta đều giúp ngươi. Lục Viễn có ấn tượng rất tốt về sự hào sảng của nữ nhân, hiếm thấy nam nhân quản chuyện người khác như vậy. Ta đã nhìn trúng một nam nhân, ta hỏi rồi, hắn chưa có đối tượng, chưa kết hôn. Lâm Yên cố ý giả vờ ngại ngùng chạm vào chiếc cần vận hành máy xúc, cảnh tượng hiếm có như vậy khiến kẻ vui hay giận đều không thể hiện trên khuôn mặt như Lục Viễn sững sờ trong giây lát. Được, Lục Viễn nghiêm túc gật đầu đồng ý, chỉ vào tên ngốc Hoàng Tam Cẩu trên tháp canh trước mặt, cười nhạt, lờ ngươi phá hủy tháp canh đó cho ta, nam nhân ngươi nhìn trúng cứ để ta lo. Nói lời giữ lời. Đôi mắt của nữ hán tử Lâm Yên sáng đến đáng sợ. Ta là Lục Viễn, hồ điệp của Cẩm Tú. Nói lời giữ lời, cho dù phải trói ta cũng sẽ trói hắn cùng với ngươi. Bởi vì bị thương ở chân, Vương Khải không có ý định tham gia trận chiến. Tự dưng hắn hắt hơi, đồng thời cảm thấy ớn lạnh sống lưng, nam nhân lẩm bẩm vài câu rồi ném suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Toàn bộ tâm trí của Vương Khải đã hoàn toàn bị thu hút bởi một cảnh tượng lớn đột nhiên xảy ra. Cỗ máy thép khổng lồ phát ra tiếng gầm đinh tai nhức óc. Sau đó, trong tầm mắt của tất cả mọi người, chiếc cầu múc có dung tích 2,8 mét khối như một người khổng lồ đang vung nắm đấm sắt, đập mạnh vào tòa tháp canh đã loang lổ màu thời gian. Bụi mù mịt khắp trời, cùng với tiếng ồn lớn đi kèm khiến adrenaline, hormone làm hưng phấn tim mạch của Lục Viễn tăng cao, nam nhân vứt bỏ hình tượng điềm đạm mà hắn luôn duy trì, cũng vứt bỏ bộ vest luôn chỉnh tề và sạch sẽ sang một bên. Chiếc rìu và dao quân dụng trên thắt lưng của nam nhân sáng chói mắt. Hồ Điệp vẫn là Hồ Điệp, hắn không sa ngã trong sự giàu có trong mấy năm qua. Hắn vẫn rất dũng mãnh. Bụi mù mịt đầy trời, Lục Viễn giơ cao cánh tay hét lớn, để chúng ta là ai? Phía dưới, mắt của tất cả các thanh niên đều đỏ ngầu, sự hưng phấn quá độ khiến thể lực của bọn hắn gần như đạt tới đỉnh điểm. Sau khi nghe thấy Lục Viễn hô to, bọn hắn điên cuồng đồng thanh hét to, để chúng ta là Cẩm Tú. Lái xe đâm đổ nó cho ta, tất cả mọi người theo ta lên xe. Ở Thiên Nam, tiếng nói của chúng ta mới có giá trị. Lục Viễn chỉ huy xe lưu đâm sầm vào cánh cổng sắt dày đó. Bùm, tiếng ồn khó chịu và tiếng kim loại vặn xoắn đứt gãy lấp đầy lỗ tai của tất cả mọi người. Cánh cổng sắt đổ sập xuống. Vẫn đang đứng đợi ở một khoảng cách an toàn sau cánh cửa, Hoàng Đại Cậu uống một ngụm rượu mạnh cuối cùng, giơ súng lên không hề do dự bóp cò phản kích về phía con quái vật sắt đang lao tới. Dưới ánh sáng ban ngày, có thể nhìn thấy rõ thuốc súng đẩy viên đạn ra khỏi nòng và những tia lửa bắn ra từ gầu của máy xúc trắng phía trước. Chương 1870. Hồ Điệp, nhân vật nổi tiếng nhất ở vùng ngoại ô phía nam là Hòa Bình. Hứa Hòa Bình là đại ca lớn nhất trong khu vực này. Nhưng vào một năm trước, hắn bị Lý Phong Điền dùng sức mạnh trực tiếp cướp đi xưởng rượu trong tay hắn. Đương nhiên hai bên đã có chút va chạm. Thực lực của Hứa Hòa Bình không hề yếu, bởi vì hắn là quân nhân đã giải ngũ, trong đám thuộc hạ có vài người là các chiến hữu đến đầu quân cho hắn, cũng có thể coi là dám đánh dám giết. Nhưng lần đầu tiên hai bên đụng độ, bên hắn còn chưa kịp rút dao, thuộc hạ của Lý Phong Điền đã nổ súng bắn gục 3-4 người, Hứa Hòa Bình hoảng loạn bỏ chạy. Hắn thực sự sợ hãi. Những kẻ đó coi luật pháp không là gì, trong mắt những tên điên này, nhân mạng thậm chí còn không bằng một con chó. Vì vậy trong một khoảng thời gian rất dài, Hứa Hòa Bình cho rằng Lý Phong Điền chưa chắc sẽ thua khi phải đấu với tiểu hồng bào bá đạo. Cho đến tận hôm nay, hắn mới thấy được răng nanh thực sự của Cẩm Tú. Hắn là giang hồ địa phương nên dễ dàng tìm được vị trí tốt nhất để quan sát trận ác chiến này. Lúc này, miệng của Hứa Hòa Bình há to đến mức có thể nhét một nắm tay vào, điếu thuốc lẽ ra đang ngậm trong mồm rơi xuống đùi mà hắn cũng không hề hay biết. Kẻ sau còn hung ác hơn kẻ trước, giang hồ này CMN sao lại đục như vậy? Nam nhân lẩm bẩm một mình, ánh mắt cay cú. Sức chiến đấu mà tập đoàn Cẩm Tú vừa thể hiện làm cho Hứa Hòa Bình đang theo dõi từ xa nhất thời mất hết ý chí. Đây không còn là vấn đề đàn em có đủ tàn nhẫn hay không, có đủ số người hay không. Hắn xuất thân trong quân đội, nên tự nhiên nhìn ra được đám người Lục Viễn này lợi hại ở chỗ nào. Nếu như đem chiếc máy xúc khổng lồ đó so sánh với một chiếc xe tăng, thì những kẻ đứng quanh máy xúc, sử dụng gã khổng lồ bằng sắt làm vật che chắn giống như những chiến binh tấn công. Đây là chiến thuật tiêu chuẩn nổi tiếng trong các cuộc chiến đô thị tại Hà Quốc vài thập kỷ trước. Chỉ là về sau, dưới sự nâng cấp của vũ khí chiến tranh mà bị đào thải. Nhưng dùng trong trường hợp này, rõ ràng đó lại là sự lựa chọn thích hợp nhất. Hay nói theo cách khác, dưới con mắt của Hòa Bình, đám người Cẩm Tú này không phải đang đánh nhau, mà là đang đánh trận. Tình hình trận chiến sau đó rất khốc liệt, nhưng Hòa Bình biết rất rõ với tình hình này thì rất nhanh sẽ kết thúc. Nhưng hoàn toàn ngược lại, cảnh hỗn chiến của hai nhóm người mang theo dao, súng, kiếm, kích, rìu, móc kéo dài rất lâu. Trận hỗn chiến đó vốn chỉ là một trận đánh lộn tập thể, nhưng dưới con mắt của hắn lại có thể gọi là chiến tranh. Hứa Hòa Bính thán phục. Có lẽ đây là hai kẻ hung ác nhất, điên rồ nhất tại Thiên Nam đang đánh một trận sống mái với nhau. Ba anh em họ Hoàng đúng là điên thực sự. Nếu đổi là người khác đối mặt với đòn tấn công kinh hoàng này, thì sớm đã bị dọa cho vỡ mật, vứt bỏ vũ khí, quỳ xuống xin tha mạng. Nhưng bọn hắn không hề sợ hãi, thậm chí dưới sự kích thích của rượu còn biểu hiện cực kỳ điên cuồng. Ba khẩu súng săn đang điên cuồng nhả đạn, Hoàng Tam Cẩu thậm chí còn hét to một điệu tính Thiên Du, dân ca vùng Thiểm Bắc, Trung Quốc, không ai có thể hiểu được. Trực giác của một kẻ giống như giả thú Lý Phong Điền đã giúp hắn tin tưởng đúng người, phải thừa nhận rằng trực giác của kẻ này thực sự đáng sợ. Ba tên ngốc họ Hoàng đã phát điên, mà bên này Cẩm Tú cũng đã phát tiết. Tập đoàn Cẩm Tú rất thông minh khi không sử dụng súng, bọn hắn sử dụng súng cao su làm từ máy tiện. Đúng vậy, chính là súng cao su. Chỉ là so với súng cao su mà bọn trẻ hay dùng bắn chim, súng cao su do tập đoàn Cẩm Tú sản xuất lại là một vũ khí chết người. Khung súng làm bằng thép được tiện bằng máy tiện, kết hợp với loại dây cao su mà không dùng sức thì không thể kéo căng được. Bị thứ này dùng đinh ốc đường kính 2 cm bắn trúng thì sẽ có cảm giác tê tái tột độ, cả đời khó quên. Hoàng Đại Cẩu đã được nếm thử mùi vị này. Sau khi bóp cò hết đạn, hắn không lập tức ẩn mình, sơ suất này đã biến hắn thành kẻ tàn phế. Trong khoảng thời gian cực ngắn, Hoàng Đại Cẩu nhìn những cục sắt đầy trời đang vung vút lao tới, vừa mới chửi một câu ICMN, toàn thân đã bị trúng đạn đổ xuống đất. Nhìn vết máu bắn ra từ trên má, e rằng sau này phải thêm một từ xấu nữa vào cái mác ngu ngốc của tên tiểu tử này. Suy cho cùng bất kể là ai, má bị rách toang thì sau khi khôi phục lại khuôn mặt đều rất đáng sợ, huống chi lại là một kẻ mặt đầy thịt như Hoàng Đại Cẩu. Hồ điệp là một loại sinh vật rất xinh đẹp. Màu sắc cực đẹp của loài sinh vật này và cả đường bay như múa, đều được đánh giá rất cao về mặt thẩm mỹ. Hòa Bình vẫn luôn không hiểu tại sao một hung thần như Lục Viễn lại có biệt danh nho nhã như vậy. Nhưng hắn cũng biết rõ trong giang hồ chỉ có thể sai tên chứ không thể sai biệt danh. Nhưng tại thời điểm này, khi thấy được động tác cực kỳ uyển chuyển của Lục Viễn, Hòa Bình đột nhiên cảm thấy biệt danh này CMN thực sự rất thích hợp. Bởi vì động tác tấn công của Lục Viễn lúc này giống như con bướm đang vỗ cánh bay lượn. Ngay tại thời điểm Hoàng Đại Cẩu ngã xuống, Lục Viễn liền nhảy ra khỏi máy xúc, dùng một cú lộn mèo dễ dàng tiếp đất, đồng thời chiếc rìu sáng loáng ở thắt lưng đã nằm trong tay hắn. Tiếp theo, chiếc rìu bóng loáng lạnh lẽo từ tay nam nhân vẽ ra một đường parabol tuyệt đẹp. Điểm rơi của chiếc rìu rất chuẩn xác. Chiếc rìu chém trúng cánh tay của Hoàng Tam Cẩu, cơ bắp khỏe mạnh của Hoàng Tam Cẩu căn bản không thể chặn được động năng của chiếc rìu. Sau khi bắp tay bị rạch một vệt lớn, toàn bộ cơ thể của Hoàng Tam Cẩu đâm rầm vào bức tường nhà kho phía sau. Máu bắn tung tóe, đồng thời Lục Viễn đã áp sát đối phương. Giơ cao chân, đá ngang, quét thấp. Lục Viễn với đôi chân cực kỳ linh hoạt giống như một con bướm đang bay lượn, mà những kẻ thù ở trước mặt hắn tựa như những cây lúa bị lưỡi liềm cắt đổ. Chương 1871. Luôn ngẩng cao đầu Hòa Bình đứng dậy, đi xuống cầu thang, lên xe lái đi. Toàn bộ quá trình không quay đầu nhìn lại. Thắng bại đã rõ, không cần tiếp tục xem nữa. Chỉ có điều lần đầu tiên Hứa Hòa Bình có suy nghĩ muốn sống một cuộc sống bình yên, bản thân hắn không thể ngờ Lý Phong Điền thua mà hắn lại sợ vỡ mật. Thiếu niên bướng bỉnh, thanh niên gây chuyện, cuối cùng bị đưa đi nghĩa vụ, sau khi ra quân tính tình vẫn không thay đổi. nhưng kể từ hôm nay Hứa Hòa Bình sẽ không đặt chân vào giang hồ nữa. Không ai biết tại sao. Nhưng rất nhiều năm sau, Hứa Hòa Bình cảm thấy bản thân mình khi đó đã đưa ra lựa chọn rất đúng đắn. Cũng tại thời điểm đó, thịnh kinh. Dương Tiểu Dương trong nửa tiếng đồng hồ không dám thở mạnh, nguyên nhân không có gì mới, chủ yếu là hôm nay Tô Tổng có hơi nghiêm túc. Dùng một phép so sánh không tương xứng, khi phải đối mặt với đối phương, Dương Tiểu Dương còn cảm thấy khó chịu chán nản hơn khi nàng gặp phải bài toán khó trong kỳ thi tuyển sinh đại học. Vốn dĩ cô gái còn giận dỗi vì chuyện ngày hôm qua, nên sáng nay cố ý giả vờ lạnh nhạt, kết quả đối phương không những không quan tâm, mà còn bày ra vẻ rất cứng rắn. Sự tức giận của cô gái không cánh mà bay, thậm chí còn bất giác có chút lo lắng cho Tô Bình Nam. Một nhân vật lớn như vậy cũng có việc khiến hắn đau đầu. Nhìn nam nhân ngồi uống cà phê một mình, trong lòng cô gái đột nhiên muốn trò chuyện tâm sự với nam nhân này. Gặp phải chuyện gì, nếu đem ra giải bày chia sẻ, trong lòng sẽ tốt hơn rất nhiều. Cô gái chớp đôi mắt xinh đẹp, nói với giọng dịu dàng. Tại sao? Tô Bình Nam sững sờ, hắn nhìn thấy sự lo lắng trong mắt cô gái, nên đã đưa ra lời giải thích. Tính ta không biết khom lưng cúi đầu, có một số việc rất mạo hiểm, nhưng ta vẫn phải làm. Khuôn mặt của nam nhân dưới ánh mặt trời giống như một tác phẩm điêu khắc, hề đường là do ta chọn, đúng hay sai? Không quan tâm nữa. Phải tiếp tục tiến về mục tiêu phía trước. Dương Tiểu Dương phát hiện ra mình càng ngày càng không thể hiểu được nam nhân trước mặt này. Nàng không thể hiểu được những cảm xúc bất chợt của nam nhân. Tập đoàn Cẩm Tú không niêm yết trên thị trường, có thể nói đây là một công ty tư nhân hoàn toàn, điều này dẫn đến việc tài chính của công ty này không bị xã hội nhìn thấu. Nhưng Dương Tiểu Dương vẫn có các kênh để tìm hiểu về quy mô và một số nguồn thu của tập đoàn này. Không quá khoa trương khi nói rằng tài sản hiện tại của nam nhân trước mặt tuyệt đối là một con số thiên văn. Hay nói theo cách khác, cho dù Tô Bình Nam không còn kiếm thêm được một đồng nào, thì mức sống của hắn chắc chắn vượt qua 99% người bình thường ở Hạ Quốc. Hắn có thể sống một cuộc sống khiến người ta ghen tị, nhưng nghe ngữ khí của nam nhân này, con đường của hắn dường như mới chỉ vừa bắt đầu, điều này khiến cô gái rất tò mò bèn hỏi, để mục tiêu. Tô Tổng, cuộc sống hiện tại của ngươi đã trở thành niềm mơ ước của tất cả mọi người, ngươi còn đang theo đuổi điều gì? Tô Bình Nam lắc đầu không trả lời lại. Nam nhân ngước nhìn bầu trời, từ nãy đến giờ vẫn luôn ngẩng cao đầu không hề cúi xuống. Tô Bình Nam vẫn đang theo dõi tiến triển của vở kịch lớn tại Thiên Đô do mình đạo diễn. Động tĩnh lớn mà Lục Viễn gây ra tại xưởng rượu thực sự khiến nhiều người phải kinh sợ há hốc mồm. Tô Bình Nam cho rằng hiệu quả chiến lược đã được hoàn thành rất tốt, nhưng trong quá trình thực hiện chiến thuật vẫn để xảy ra một số vấn đề. Hai người tử vong tại chỗ. Toàn cục vẫn chưa làm được 10 phân vẹn 10. Nhưng Tô Bình Nam không hề có ý trách tội Lục Viễn. Bởi vì không ai có thể kiểm soát hoàn toàn sự hỗn loạn này. Với tình hình hỗn loạn như vậy mà có thể làm được đến mức này, hắn rất hài lòng rồi. Hai trong số ba anh em họ Hoàng đã chết. Còn một tên bị đánh đưa vào ICU. Sự việc này có lớn không? Lớn, mà cũng không lớn. Tính mạng con người, cụm từ này là để nói với người bình thường, nhưng nhìn từ tổng thể lịch sử thế giới, những bạo chúa chẳng phải đều thành công trên hàng vạn bộ xương khô sao? Có thể nói nếu như không phải Tô Trung Hòa sắp nhảy dù xuống Thiên Nam, với năng lực của Tô Bình Nam biến chuyện này thành hư vô không hề khó. Nhưng trong giai đoạn đặc biệt này, sự việc đó làm cho rất nhiều người không thể không có những suy nghĩ khác. Xã hội này rất phức tạp và đủ hiểm ác. Tô Bình Nam bản chất hung hăng kiêu ngạo, mà dục vọng kiểm soát quyền lợi của Tô Trung Hòa thì mọi người đều biết. Hai nhân vật quyền lực chưa từng chạm mặt này, có thể nói bản thân đã có tố chất trở thành thiên địch của nhau. Hơn nữa cụm từ ở Thiên Nam hay Tô ở tại Thiên Đô đã bị thổi phồng lên, có thể nói rằng bất kể Tô Trung Hòa hay Tô Bình Nam đều là người trong giang hồ thân bất do kỷ. Tô Bình Nam đã bỏ ra cái giá rất lớn để tìm hiểu Tô Trung Hòa. Hắn biết rõ các thủ đoạn cứng rắn của Tô Trung Hòa trong quá trình leo lên vị trí này. Tô Bình Nam phân tích mục tiêu của Tô Trung Hòa đã không còn là đại sứ biên cương nữa, tiến vào trung tâm hoặc thậm chí tiến xa hơn nữa mới là giả tâm của nam nhân này. Giả tâm cần phải có thành tích để chèo chống. Hay nói cách khác, Tô Trung Hòa bắt buộc phải nộp lên một bản báo cáo ở Thiên Nam khiến cả thiên hạ đều hài lòng. Thành tích chính trị là gì? Câu trả lời rất đơn giản và rõ ràng, đó là sự phát triển kinh tế làm cho toàn bộ Hạ Quốc phải ngước nhìn. Chương 1872. Chỉ là một vụ giao dịch theo phân tích của tập đoàn Cẩm Tú về phong cách cầm quyền nhất quán của Tô Trung Hòa, 90% người này sẽ bắt chước tỉnh Chiết Giang, tiến hành cải cách mọi tầng lớp xã hội ở Thiên Nam. Trăm hoa đua nở là đặc điểm của tỉnh Chiết Giang, nghĩa là Thiên Nam sẽ không để cho tập đoàn Cẩm Tú thống trị một mình. Tuy nhiên, con ác chủ bài của tập đoàn Cẩm Tú lại ở Thiên Nam, việc này đã trở thành xung đột lợi ích của hai Tô. Phá thế cục này có khó không? Không khó, chỉ cần Tô Bình Nam có thể ngoan ngoãn làm chó, từ bỏ độc quyền trong rất nhiều ngành, thậm chí mở đường cho Thiên Nam tiến hành bước chuyển đổi lớn, tự nhiên trời quang mây tạnh. Nhưng Tô Bình Nam lại khăng khăng không muốn làm chó. Có một câu nói, đưa kẻ giết vua ngựa ở bên đường. Câu nói này đã chỉ rõ sự nham hiểm của lòng người. Bản chất của quyền lực chính là mặc định nó không thể bị chia sẻ, nếu như không có câu này, thì Tô Trung Hòa và Tô Bình Nam đã có thể đã hợp tác cùng nhau, đôi bên cùng thắng. Nhưng khăng khăng lại có câu nói này, chính câu nói này đã dẫn đến sự nghi kỵ của hai người, dần dần từng bước một đi đến bờ vực không thể kiểm soát. Cây cao hơn trong rừng chắc chắn sẽ bị gió làm đổ. Tập đoàn Cẩm Tú đi đến bước phát triển quá mức dẫn tới bị diệt đã là điều không thể tránh, vậy thì Tô Bình Nam cần phải tung hoành liên hợp như thế nào để giúp hắn phá vỡ thế cục này, đây là một bài kiểm tra đặt ở trước mặt nam nhân. Đừng nghiêm túc như vậy được không? Dương Tiểu Dương cũng không biết tại sao mình lại trở nên như vậy, rõ ràng nam nhân kiêu ngạo này đã bác bỏ lời của mình, nhưng nhìn thấy bộ dáng nghiêm túc của đối phương, nàng lại không chịu được muốn làm cho đối phương vui vẻ hơn chút. Nữ nhân chống cằm, vì nếu thật sự không vui thì tìm một chỗ thả lỏng chút. Dù sao Chu trưởng lão buổi chiều mới tới, nghe những người này tân bốc nhau cũng không có gì thú vị, cô gái đột nhiên nhớ đến Tần đại mỹ nữ mắt sáng da trắng, nhất thời tâm tình lại trở nên phức tạp, giọng điệu trở nên kỳ lạ, để không phải mọi người đều nói là mỹ nữ có thể khiến người ta vui vẻ sao, hay là gọi vị Tần đại mỹ nữ đó đến, cùng ngươi đi dạo một vòng xem phong cảnh Thịnh Kinh. Tô Bình Nam nhìn Dương Tiểu Dương, khóe miệng hiện lên một nụ cười, vì ẩn ý trong câu nói này của ngươi hình như không bình thường cho lắm. Tần đại mỹ nữ thấp thỏm bước vào phòng làm việc của Trương Đồng, hiện tại nàng vẫn không thể biết được bước tiếp theo của mình rốt cuộc sẽ như thế nào, thậm chí tối qua nàng còn cảm thấy có chút lo lắng. Vị Tô tổng đó không đồng ý cho mình bầu bạn như những con quỷ háo sắc khác, mà ngược lại rất lịch sự yêu cầu tài xế đưa mình trở về. Kiểu tình huống này khiến nàng ban đầu định cho đi tất cả, giờ lại phải lo lắng được mất. Đến rồi à, Trương Đồng nở nụ cười trên mặt, nhìn nữ nhân có chút căng thẳng này, cười ha ha đưa ra một bản hợp đồng, đi ký đi. Ngươi sẽ có được tất cả những thứ ngươi muốn. Cô gái đọc cẩn thận, vẻ mặt có chút ngạc nhiên. Ngoài trừ tiền vi phạm hợp đồng cao đến đáng sợ, những thứ khác đều rất công bằng. Đối phương không coi mình là đối tượng có thể tùy ý bóp chết. Số tiền mà ngươi kiếm được, Cẩm Tú không hề thiếu, nó phù hợp với giá trị của ngươi. Giọng điệu của Trương Đồng bình thản, có chút âm u, nhưng ngươi nhớ kỹ một điều, đến khi cần ngươi làm việc, ngươi nhất định phải báo đáp lại cho chúng ta. Nữ nhân trêu đùa trả lời lại, để điều khoản này không hề ghi trong hợp đồng, các ngươi không sợ ta nuốt lời sao? Đương nhiên, bởi vì chúng ta là Cẩm Tú. Trương Đồng trả lời. Chúng ta là Cẩm Tú, giọng điệu của Trương Đồng bình thản, không có gì lạ, nhưng không hiểu sao năm chữ đó lại khiến Tần Lan rùng mình. Ngươi có thể hối hận nhưng cơ hội chỉ có lần này. Trương Đồng nhìn nữ hài im lặng, lập tức nói tiếp, thì ta có thể hỏi ngươi một vấn đề rất riêng tư được không? Trương Tổng, người cứ nói. Trong lòng Tần Lan không còn sự quyết tuyệt như đêm hôm đó. Trực giác của nữ hài nói cho nàng biết, một bước này bước ra vĩnh viễn không cách nào quay đầu. Nàng ước gì bản thân mình lo lắng nhiều hơn. Ngươi là nữ hài còn trinh sao? Trương Đồng hỏi. Câu hỏi này rõ ràng có chút xúc phạm, khiến nữ hài ngạc nhiên nhìn đối phương, nhưng thái độ của Trương Đồng rất nghiêm túc, không hề có bất kỳ ý định xấu xa nào. Tần Lan do dự một chút rồi thành thật trả lời, "Ê đúng." Nàng không nói sai. Khi nữ hài còn đi học, gia giáo ở nhà rất nghiêm, dẫn đến phương diện tình cảm của nữ hài rất yếu kém. Sau khi trưởng thành, Tần Lan biết mình xinh đẹp, cho nên ánh mắt của nàng tự nhiên cũng trở nên kén chọn hơn. Cộng thêm nàng muốn có được thành tựu trong ngành giải trí, vì thế nàng bắt đầu treo giá, đồng thời còn thủ thân như ngọc. Nếu không phải vì hơn 10 cái tát kia, có lẽ nữ hài đã rời khỏi làng giải trí. Có phải còn trinh hay không thì chúng ta sẽ kiểm tra. Nếu xác định đúng như vậy, trong hợp đồng của chúng ta sẽ có thêm mấy điều khoản, đối với ngươi cũng có chỗ tốt. Trương Đồng đưa một phần văn bản cho Tần Lan, tự nhiên ngươi phải nhớ kỹ một điều, ngươi không được yêu đương trong vòng 10 năm sau khi ký hợp đồng, cũng không được gây ra bất cứ chuyện xấu nào. Chúng ta sẽ biến ngươi thành hình tượng ngọc nữ tài trí lạnh lùng. Đây là ý của Tô Bình Nam. Với tính cách của hắn sắt đá đương nhiên sẽ không vì một nữ hài xinh đẹp xa lạ mà có cảm giác thương hương tiếc ngọc, hắn thấy nàng chẳng qua chỉ là một món hàng. Một món hàng có thể mang đến tác dụng trong thời điểm quan trọng. Nữ hài chỉ có hai lựa chọn. Thứ nhất, đi theo con đường gợi cảm. Thứ hai là lạnh lùng. Đối với Tần Lan, Tô Bình Nam không hề có chút tình cảm. Đây chỉ là một vụ giao dịch. Từ đầu đến cuối, hắn không ép buộc đối phương ký tên, cũng không hướng dẫn nữ hài làm trái ý của mình. Ngươi có được thứ mình muốn, còn ta thì cần ngươi xuất hiện lúc cần thiết. Chỉ thế thôi. Chương 1873. Sói Tây Bắc chính cống cảm giác nhục nhã bao vây toàn bộ thể xác và tinh thần của Tần Lan. Nàng biết, muốn leo cao thì phải trả một cái giá thật đắt. Mặc dù nàng biết mình chỉ là một món hàng, nhưng nàng vẫn không thể chấp nhận được. Nói cách khác, ta ký hợp đồng này có nghĩa ta sẽ nằm dưới sự kiểm soát của Tô Tổng. Nữ hài lạnh lùng hỏi, tôi làm sao các ngươi xác định có thể giúp ta nổi tiếng, chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi nổi tiếng, hơn nữa Tô Tổng cũng chẳng có ý gì với ngươi. Đây chỉ là một vụ giao dịch công khai mà thôi. Trương Đồng nghiêm túc trả lời, để trước khi Cẩm Tú cần ngươi hỗ trợ, ngươi không phải là đồ chơi của bất kỳ người nào. Ta cũng hy vọng chúng ta sẽ không dùng đến ngươi. Trương Đồng giang tay, để bây giờ là lúc ngươi lựa chọn, hoặc ký tên hoặc rời, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.